Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 401, Trần Thế Mỹ. Chuyện này, sáu vị trung thư xá nhân trung thư tỉnh, thiếu ai cũng được. Duy chỉ có không thể thiếu Lý Mộ, mặc dù là bị uy hiếp, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp nhận. Chẳng qua là một tông chính tự thừa nho nhỏ mà thôi, so sánh với việc lớn. Khoa cử, không đáng giá nhắc tới. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ rời khỏi trung thư tỉnh. Thôi Minh tản bộ ở Thị Lan Nha, lẩm bẩm, tông chính tự, lại là tông chính tự, vì sao mỗi lần đều là tông chính tự, người này rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ đi ngang qua trung thư tỉnh, chưa về nha, cũng chưa về nhà, mà là đi tới Diệu Âm Phường. Tỷ phu, ngươi rất lâu chưa tới rồi. Ta vừa học một khúc mới, lát nữa đánh cho tỷ phu nghe đi. Người hầu nhỏ kia của tỷ phu đâu, hôm nay sao không tới? Hậu viện Diệu Âm Phường, Âm Âm cùng tiểu thất thập lục các nữ tử vây quanh Lý Mộ, líu ríu nói, Lý Mộ chỉ có thể nói, gần đây bận rộn việc công, có thời gian lại đến gặp các ngươi. Hắn gọi Âm Âm tới một bên, hỏi, ngươi ở thần đô có hí lâu có thể nói chuyện được hay không? Âm Âm nghi hoặc nói, tỷ phu hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn nghe diễn sao? Trong tay phường chủ còn có một tòa hí lâu, ngày thường làm ăn cũng tạm được. Lý Mộ nói, gọi phường chủ của các ngươi ra. Âm Âm tuy không biết Lý Mộ muốn làm cái gì, vẫn nghe lời mang phường chủ Diệu Âm Phường gọi tới. Phường chủ Diệu Âm Phường là một nữ tử trung niên, vừa thấy Lý Mộ, trên mặt đã chứa đầy nụ cười, chạy bước nhỏ lên đón, nói, ai da, Lý đại nhân, hôm nay đây là cơn gió nào vậy, thế mà mang ngài thổi tới. Trước kia, Diệu Âm Phường chỉ là một nhạc phường bình thường của thần đô nhạc phường như vậy còn có mấy chục nhà, nhạc sĩ trong phường. Gặp khách nhân có quyền thế, thỉnh thoảng sẽ bị ức hiếp. Từ sau khi Giang Triết bị chém, chuyện như vậy, ngay cả một lần cũng chưa từng xảy ra. Tất cả cái này, tự nhiên đều là vì Lý Mộ. Phường chủ Diệu Âm Phường đã sớm dặn dò xuống, về sau chỉ cần là Lý Bộ đầu tới nơi này, nhạc phường không lấy một xu, còn phải an bài vị trí tốt nhất cho hắn, ở thần đô, có thể có một chỗ dựa như vậy, nàng về sau có thể an tâm kiếm tiền rồi. Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói phường chủ ở thần đô, còn có một nhà hí lâu. Nữ tử trung niên ngẩn ra một chút, rất nhanh phản ứng lại, nói, Lý Bộ đầu thích nghe diễn sao, ta lập tức an bài cho ngài, ngài cứ mở miệng, muốn nghe cái gì, ta đều an bài ổn thỏa cho ngài. Lý Mộ giải thích nói, ta không phải vì nghe diễn, mà là có chuyện tình, muốn kính nhờ phường chủ. Lê Hoa Lâu ở thần đô Như Ý Phường, là một hí lâu có chút danh tiếng trong phường, nhân sĩ phong nhã thần đô, thích nhất lưu luyến hí lâu nhạc phường các nơi. Tuy con hát diễn kịch thân phận thấp kém, thường xuyên bị mọi người xem thường, nhưng hí kịch ở trong mắt quyền quý thần đô, lại là nghệ thuật cao nhã, có không ít quyền quý, trong nhà đã nuôi nhạc sĩ con hát, để lúc nào cũng có thể nghe bọn họ hát khúc vũ nhạc, hơn nữa lấy nữ quyến là đứng đầu. Một ít phu nhân của thần đô, bản thân am hiểu việc này, nghe nói, trong Tây Cung, một vị phi tử của tiên đế, lúc ấy là diễn viên có tiếng ở thần đô, sao được tiên đế nhìn trúng, chim sẽ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Lúc tiên đế còn sống, cực kỳ thích hí kịch, thường xuyên triệu tập quần thần cùng nhau xem diễn viên cung đình biểu diễn, văn hóa hí khúc của thần đô, đó là thời điểm đó quật khởi, đến nay cũng chưa suy sụp. Vứt bỏ vợ con, còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với vợ con, loại cầm thú này, quả thực uổng làm người. Cũng chỉ là trong kịch Nam có chuyện như vậy, trong hiện thực, nào có người tuyệt tình như vậy. Sự thật thường thường so với kịch Nam càng thêm đáng sợ, nhưng trường hợp cuối cùng hạng người phụ lòng kia, bị thiên lôi đánh xuống, cũng quá sản khoái rồi. Mấy vị khách từ Lê Hoa Lâu đi ra, còn đang thảo luận vở kịch mới lầu này. Mấy ngày trước vừa mới đẩy ra. Vở kịch này tên là Trần Thế Mỹ, kể là câu chuyện một nam tử phụ lòng, vì đu bám công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vứt bỏ thê tử kết tóc và con ruột, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, cuối cùng bị thanh quan thẩm phán, đưa tới trời phạt, mang hắn đánh chết. Kịch này kịch tình khúc chiết ly kỳ, chuyện xưa từng vòng đan vào nhau, cú ngoặt rất nhiều, kết cục sảng khoái lòng người, một khi đẩy ra, liền nhanh chóng lan truyền ở thần đô, đã có không ít hí lâu ngửi được cơ hội làm ăn, từ Lê Hoa Lâu bỏ giá cao mua được kịch bản, chuẩn bị noi theo. Người thuyết thư của Trà Lâu cùng Câu Lan, thì so với bọn họ nhanh hơn một bước, mang kịch Nam Biên thành chuyện xưa, suy diễn sinh động như thật, dùng để kéo khách. Đầu đường thần đô, cũng có người qua đường vừa đi vừa hát lời kịch trong kịch Nam Trần Thế Mỹ, thần đô đã lâu chưa xuất hiện loại kịch hay này. Một khi đẩy ra, liền ở trong dân chúng có độ truyền xướng rất cao. Trung Thư Tỉnh. Một chủ sự ngồi ở trong nha phòng, vừa sửa sang lại chính sách khoa cử đã chế định, vừa ngâm nga trạng cáo đương triều Phò Mã Lang, lừa quân vương, gạt hoàng thượng, giết vợ diệt con mất lương tâm. Đây là vở kịch mới hắn hôm qua lúc nghỉ, cùng thê tử ở trong một nhà hí lâu thần đô nghe được, lời kịch trong đó cực kỳ kinh điển, hắn nghe xong một lần đã nhớ. Ngâm nga một lát, hắn bỗng cảm giác được lưng có chút lạnh toát, cả người không khỏi rùng mình một cái. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tả thị lang Thôi Minh đứng ở sau lưng hắn, mặt trầm như nước. Vị chủ sự này bị dọa giật mình, lập tức đứng lên, cung kính nói: "Thị lang đại nhân." Thôi Minh mặt lạnh, hỏi: "Ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Chủ sự đó thấp thỏm nói: "Là mấy câu kịch Nam, hạ quan tùy tiện hát." Thôi Minh lạnh lùng nói: "Ngươi hát một lần nữa." Chủ sự đó sau khi ngạc nhiên một cái chớp mắt, thành thật hát, trạng cáo. Đương triều Phò Mã Lang, khi quân vương, miễu hoàng thượng, sát thê diệt tử. Lương tâm tan. Mắt thấy sắc mặt thị lang đại nhân càng lúc càng đen, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích: "Thị lang đại nhân đừng hiểu lầm, Phò Mã giết vợ diệt con này, là Phò Mã trong kịch Nam, tuyệt đối không phải nói ngài." Sắc mặt Thôi Minh càng thêm khó coi, hỏi: "Đây là kịch của hí lâu nhà ai ở thần đô?" Chủ sự đó nói: "Tên Trần Thế Mỹ, hầu như toàn bộ hí lâu đều đang diễn, nghe nói ngày hôm qua còn truyền tới trong cung, mấy vị nương nương của Tây Cung, gọi riêng một gánh hát, vào cung biểu diễn." Hắn vừa dứt lời, một cung nữ gõ gõ cửa, đi vào, nói: "Phò Mã, các nương nương triệu một gánh hát, lát nữa muốn ở Tây Cung nghe kịch, công chúa điện hạ cũng vào cung, bảo nô tỳ tới mời ngài." Thôi Minh hỏi: "Nghe kịch gì?" Cung nữ đó nói: "Tên Trần Thế Mỹ, ngoài cung đã truyền xướng rộng khắp rồi." Thôi Minh mặt mũi âm trầm, nói: "Trở về nói cho công chúa, nói bản quan nơi này còn có việc quan trọng, không thoát thân được, không qua nữa." Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 402, mục đích cuối cùng. 1. Giết vợ diệt con mất lương tâm, bức tử Hàn Kỳ ở triều đình, mang mẫu đơn kiện áp giải tới ở trên đại sảnh, cắn chặt khớp hàm: "Ngươi là Lý Mộ ngâm nga kịch Nam, tới thần đô nha." Trần Thế Mỹ là hắn nhờ phường chủ Diệu Âm phường hỗ trợ mở rộng. Kinh điển đúng là kinh điển, một khi đẩy ra, liền tỏa sức nóng khắp thần đô. Cái này còn cần cảm tạ tiên đế, nếu không phải hắn thích hí khúc, từng ra sức nâng đỡ ngành nghề văn nghệ ở thần đô, cũng sẽ không có hôm nay loại bầu không khí hí khúc rất lưu hành này. Án Thế Mỹ phiên bản dị thế, chỉ là một sự làm nóng đối với việc hắn sắp muốn làm, vở diễn thật sự, còn ở phía sau. Lại bộ động tác cũng không nhanh, ước chừng qua nửa tháng, Trương Xuân mới thu được quỹ dụ của lại bộ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn trừ là thần đô lệnh, còn thêm một thân phận khác. Tông chính tự thừa. Trong thần đô nha, Lý Mộ nhìn Trương Xuân, nghiêm túc hỏi: "Lão Trương, ngươi nghĩ kỹ chưa? Một lần này, ngươi sẽ đắc tội Vân Dương Công chúa, đắc tội hoàng tộc, đắc tội đảng cũ, đắc tội rất nhiều người." Trương Xuân ánh mắt kiên định, nói: "Không cần nói nữa, bản quan cùng Thôi Minh kia, không đội trời chung." Lý Mộ gật gật đầu, nói: "Vậy đi thôi." Trương Xuân nói: "Ta còn có một vấn đề Lý Mộ hỏi, vấn đề gì? Trương Xuân nhìn hắn, hỏi, gần đây sao chưa nghe nói bệ hạ triệu kiến? Ngươi! Nói tới chuyện này, Lý Mộ còn có chút xấu hổ, từ sau lần trước nữ hoàng xâm nhập mộng cảnh của hắn, thấy được một ít thứ không nên nhìn thấy, hai. Người liền không còn gặp lại. Vô luận là hiện thực hay là trong mơ. Thời điểm bọn họ khoảng cách gần nhất, chính là lúc vào triều, ở giữa cũng. Còn cách một tấm mành. Lý Mộ nói, ta cùng bệ hạ, có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Sắc mặt Trương Xuân tái nhợt, khẩn trương nói, hiểu lầm gì? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, cái này không tiện nói cho ngươi. Không tiện. Trương Xuân nghĩ nghĩ, tựa như là ý thức được cái gì, làm. Nam nhân trung niên, hắn biết rõ, chuyện gì, có thể ảnh hưởng cảm tình giữa. Nam nữ nhất. Phương diện nào đó nếu là không hài hòa, phương diện khác, cũng rất khó. Hài hòa. Hắn nhìn Lý Mộ, nhịn đau nói, một vò rượu thuốc kia của ta, ngay tại phía. Dưới cái bàn phòng ta, ngươi lúc trở về mang theo. Rượu thuốc của Trương Xuân, Lý Mộ tự nhiên là không cần. Tu hành giả bàn môn khác, có lẽ cần mượn dùng ngoại vật bồi bổ thân thể. Nhưng tu hành giả Phật môn cùng đạo môn không cần. Tu hành giả đạo môn, luyện hóa bảy phách, đặc biệt là phách tước âm, thận. Khí sung túc, không cần bổ nữa. Tu hành giả Phật môn, trực tiếp tu luyện là thân thể, thể phách cường tráng. Như trâu, cũng không cần thiết tẩm bổ. Đương nhiên, Phật môn giới sắc, bổ hay không cũng không có gì khác nhau. Rượu thuốc này có lẽ có thể dệt hoa trên gấm, nhưng mà Lý Mộ trước mắt. Cũng thực sự dùng không đến, uống một ngụm liền phải nằm mơ cả đêm, Lý. Mộ cũng không muốn thử loại cảm thụ đó nữa. Không cần thì thôi. Trương Xuân lắc lắc đầu, đi ra khỏi nha môn, nói, bản. Quan đi tông chính tự. Tông chính tự chủ yếu xử lý công việc hoàng tộc, quan nha và tam tỉnh. Giống nhau, thiết lập ở trong cung. Trương Xuân bằng vào yêu bài của tông chính tự thừa vào cung, tới cửa. Tông chính tự. Hai gã trưởng cố ở cửa lên đón, hỏi. Vị đại nhân này, đến tông chính tự có. Chuyện gì quan trọng? Trương Xuân lấy ra yêu bài, nói. Bản quan là tông chính tự thừa mới nhận. Chức. Hai gã trưởng cố đã sớm nghe nói, quan viên tông chính tự có sự mở rộng. Có thêm một vị thiếu khanh cùng tự thừa, sau khi xem qua yêu bài, lập tức cung. Kính nói. Ra mắt tự thừa đại nhân, mời tự thừa đại nhân vào. Một người trong đó mang Trương Xuân tới một chỗ nha phòng hẻo lánh, nói. Đại nhân, thiếu khanh đại nhân đã an bài, về sau nơi này chính là nha phòng. Của ngài. Trương Xuân hỏi, tự khanh cùng thiếu khanh đâu? Trưởng cố đó nói, khi không có việc lớn, hai vị đại nhân là sẽ không tới. Nơi này, Lưu thiếu khanh vừa mới tới lại đi rồi, Phùng tự thừa đang ngủ trưa. Đợi hắn tỉnh, hạ quan lại thông báo. Trương Xuân lấy một cái ghế ngồi xuống, nói, bản quan là lần đầu đến. Tông chính tự, ngươi nói cho bản quan ngày thường phải làm những gì? Trưởng cố đó nói. Chuyện chủ yếu nhất của tông chính tự, là quản lý công. Việc hoàng tộc, con em hoàng thất, nếu sinh con đẻ cái, phải kịp thời báo cáo. Tông chính tự, để mang huyết mạch hoàng thất xếp vào gia phả, con em hoàng. Thất phong tước tập phong, cũng phải do tông chính tự đăng ký tạo sách, phàm. Cử hành lễ đại tế tự, sách mệnh, triều hội, hoàng thất tông thân nên tham dự. Cũng phải do tông chính tự tạo sách phân biệt thân sơ, Trương Xuân hỏi. Hoàng thất tông thân, ngoại thích, quan viên tứ phẩm trở. Lên phạm tội, có phải cũng cần do tông chính tự thẩm tra xử lý hay không? Trưởng cố đó ngẩn ra một phen, mới gật đầu nói. Theo luật pháp, hoàng. Thân quốc thích, quan to trong triều xúc phạm luật pháp, quả thực chỉ có tông. Chính tự có thể thẩm tra xử lý. Luật pháp tuy là quy định như vậy, nhưng hoàng thân quốc thích, hoặc là. Quan to quốc gia cần tông chính tự thẩm phán, nếu phạm vào chuyện gì, bằng. Vào thế lực bản thân đã có thể dệt yên, lại nào đến lượt tông chính tự thẩm tra. Xử lý. Trừ phi bọn họ làm là tạo phản mưu nghịch. Trương Xuân tiếp tục hỏi. Lưu trình thẩm tra xử lý của tông chính tự là cái gì? Trưởng cố đó nói. Trước cần tiến hành gọi đến đối với hoàng thân hoặc Quan viên phạm luật. Trương Xuân thản nhiên nói. Ngươi đi Trung thư tỉnh, mang Trung thư tả. Thị lang Thôi Minh gọi đến cho bản quan. Chưởng cố đó ngẩn ra một phen, hoài nghi mình nghe lầm. Trung thư tả Thị lang không phải đương triều phò mã gia sao, hắn ăn gan. Hùng mật báo, dám đi gọi phò mã gia tới công đường. Chưa nghe thấy sao? Trương Xuân lặp lại, đi Trung thư tỉnh, mang. Trung thư tả Thị lang Thôi Minh, gọi đến cho bản quan, hắn liên lụy đến một vụ. Án trọng đại. Chưởng cố này sau khi ngẩn ra một phen, ôm bụng, nói. Đại nhân, hạ quan. Bỗng nhiên đau bụng khó chịu, muốn đi nhà vệ sinh trước, xin đại nhân thứ. Lỗi dứt lời, hắn liền không để ý tới Trương Xuân nữa, nhanh như chớp chạy ra. Ngoài. Một nha phòng khác, chưởng cố này vội vàng chạy vào, lắc tỉnh một người. Gục ở trên bàn ngủ, vội vàng nói. Phùng đại nhân, không xong rồi, việc lớn. Không xong rồi. Phùng Tự Thừa bị quấy rầy mộng đẹp ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia tức. Giận, hỏi. Chuyện gì, hoảng hoảng hốt hốt. Chưởng cố đó nói, một vị Tự Thừa khác mới nhận chức đến rồi. Phùng Tự Thừa nhíu mày nói, đến thì đến, như thế nào, hắn đến, còn cần bản. Quan tự mình đi nghênh đón hay sao? Chưởng cố đó hử chút bối rối nói. Không phải, hắn vừa tới tông chính tự. Đã muốn gọi Thôi Thị lang đến thẩm vấn, hạ quan nên làm cái gì bây giờ? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 403, mục đích cuối cùng. 2. Nghe được ba chữ Thôi Thị lang. Phùng Tự Thừa nhất thời tỉnh táo chút, hỏi. Thôi Thị lang, Thôi Thị lang nào? Chưởng cố nói, Trung thư Thị lang Thôi Minh, phò mã của Vân Dương. Công chúa. Phùng Tự Thừa đứng lên, kinh hãi nói. Hắn điên rồi hay sao, ngày đầu tiên. Đến tông chính tự, vị trí dưới mông còn chưa ngồi vững, đã dám tìm Thôi phò. Mã gây sự. Sau khi chưởng cố kia rời khỏi, Trương Xuân chờ đợi ngay tại trong nha. Phòng. Hắn chưa đợi được chưởng cố kia, lại chờ được một nam tử mặc quan phục. Giống với hắn. Nam nhân đi vào, liền tự giới thiệu. Bản quan Phùng Kiệt, là tông chính tự. Thừa. Trương Xuân chắp tay, nói. Thì ra là Phùng đại nhân, thất kính thất kính. Phùng Tự Thừa hỏi, nghe nói Trương đại nhân muốn gọi Thôi Thị lang không? Biết Thôi Thị lang đã phạm tội gì? Trương Xuân nói, tông chính tự gọi hắn đến, bản quan đối chất với hắn, tự. Sẽ biết. Phùng Tự Thừa nói. Thôi đại nhân là phò mã đương triều. Thân phận tôn quý. Lại là Trung thư Thị lang bận trăm công ngàn việc, không biết bao nhiêu việc. Nước chờ hắn xử lý, há là chúng ta nói truyền liền truyền, nói gọi liền gọi, nếu là chậm trễ việc lớn quốc gia, người ta ai gánh được nổi cái trách nhiệm này. Trương Xuân hừ lạnh một tiếng, nói. Đương triều phò mã lại như thế nào? Trung thư Thị lang lại như thế nào? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, bản. Quan mặc kệ bận trăm công ngàn việc, xúc phạm luật pháp, nên tiếp nhận thẩm. Phán. Phùng Tự Thừa nói. Ngươi nói trước đã, Thôi Thị lang đã phạm tội gì? Trương Xuân lạnh lùng nói, hắn giết chết thê tử chưa kết hôn, hãm hại toàn. Tộc vợ chưa cưới mấy chục người, bản quan chẳng lẽ không nên truyền hắn? Sao? Toàn nói bậy. Phùng Tự Thừa nói, ai cũng biết, thê tử của Thôi đại nhân là... Vân Dương công chúa, sao cho phép ngươi ở nơi này vu oan hãm hại? Trương Xuân thản nhiên nói. Bản quan có phải vu oan hãm hại hay không? Ngươi mang Thôi Minh gọi tới là biết. Sắc mặt Phùng Tự Thừa âm tình bất định, xem bộ dáng Trương Xuân, tựa như. Đối với việc này cực kỳ khẳng định, điều này làm hắn vốn không chút tin tưởng. Trong lòng cũng bắt đầu dao động. Chuyện cũ của Thôi Thị lang hắn cũng biết một chút. Hắn vốn là con rể Cửu Giang quận thủ, về sau Cửu Giang quận thủ cấu kết. Ma Tông, cả nhà bị giết, Thôi Minh tố giác thông báo có công, được tiên đế. Trọng dụng. Mười mấy năm qua, hắn từ một viên quan nhỏ, đến cưới công chúa, trở thành. Trọng thần trong triều, đã không có ai nhớ được những việc trước kia của hắn. Nờ. Thôi Minh là nhân vật trụ cột đảng cũ, Phùng Tự Thừa không dám chậm trễ. Nhìn Trương Xuân, nói. Vụ án này liên quan trọng đại, bản quan cần thông báo. Tự Khanh đại nhân trước, mời hắn làm quyết định trước. Dứt lời, hắn bước ra khỏi tông chính tự, nhưng chưa rời cung, mà là vòng. Đến cửa sau Trung Thư tỉnh. Hắn triệu đến đình trưởng gác cửa, nói. Bản quan tông chính Tự Khanh. Phùng Kiệt, ngươi đi thông báo Thôi Thị La một tiếng, cứ nói bản quan tìm. Hắn có chuyện quan trọng. Đình trưởng kia nói. Đại nhân chờ, ta đi thông truyền Thôi đại nhân. Chỉ một lát sau, Thôi Minh liền từ bên trong đi ra, Phùng Tự Thừa vội vàng lên. Đóng, nói, ra mắt Phò Mã Gia. Thôi Minh thản nhiên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tìm bản quan có chuyện. Gì? Phùng Tự Thừa hỏi. Phò Mã Gia có biết, tông chính tự có một vị tự thừa mới. Tới hay không? Thôi Minh nhìn hắn một cái, hỏi. Cái đó có liên quan với chuyện quan trọng. Ngươi tìm bản quan. Có liên quan lớn. Phùng Tự Thừa nói, hắn vừa tới tông. Chính tự ngày đầu tiên, đã muốn truyền triệu Phò Mã Gia, nói là ngài liên lụy. Đến một vụ án lớn, gọi đến ngài đến tông chính tự, hạ quan đã tạm thời mang. Việc này ép xuống, không dám tự tiện làm quyết định, lập tức tìm Phò Mã Gia. Bản quan liên lụy đến một vụ án. Thôi Minh nhíu mày, hỏi, án nào? Phùng Tự Thừa cúi đầu, nói, hạ quan không dám nói. Thôi Minh lạnh lùng nói. Phùng Tự Thừa run lên, nói, hắn nói ngài giết chết vợ chưa cưới, còn vu hãm. Cả tộc vợ chưa cưới, hại chết mấy chục người. Vớ vẩn. Thôi Minh lạnh lùng nhìn hắn, nói, bản quan thân phận cỡ nào? Lời vớ vẩn như thế, ngươi cũng tin tưởng. Phùng Tự Thừa nghe vậy, rốt cuộc yên tâm, vội vàng nói. Hạ quan tự nhiên sẽ. Không tin, Phò Mã Gia quân pháp bất vị thân, đạo đức cao cỡ nào, sao có thể làm? Ra loại chuyện thua cả súc sinh này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói. Hạ quan đi về trước. Nhìn Phùng Tự Thừa rời khỏi. Sắc mặt Thôi Minh dần dần âm trầm xuống. Việc này đã trôi qua 20 năm, tất cả người Sở gia đều bởi vì cấu kết tà. Tu, bị phán trảm quyết, hắn tận mắt thấy bọn họ một nhà già trẻ, bao gồm tôi tớ. Hạ nhân trong nhà, đầu thân chia lìa, hồn phi phách tán. Trừ hắn, không có bất luận kẻ nào biết chuyện này, tông chính tự thừa mới. Là làm sao biết được? Hơn nữa, tông chính tự ba chữ này, hắn nghe. Như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc, hơn nữa càng nghĩ càng quen thuộc. Nhưng hắn chưa bao giờ đi tông chính tự, cũng không có dính dáng gì với quan viên tông chính tự. Hắn tâm tư thâm trầm trở về Trung Thư tỉnh, vừa vặn, trong một chỗ nha. Phòng có mấy người đi ra. Lý đại nhân đi thong thả. Lý đại nhân vất vả rồi. Rốt cuộc xong rồi, mấy ngày nay, may mà có Lý đại nhân. Mấy tên trung thư xá nhân đưa Lý Mộ đi ra, ở dưới sự trợ giúp của Lý Mộ. Trải qua thương thảo dài đến nửa tháng, chế độ khoa cử hoàn chỉnh rốt cuộc. Định ra. Khi Lý Mộ đi ra khỏi Trung Thư tỉnh, quay đầu lại, nhìn Thôi Minh đứng ở. Trong sân, mỉm cười. Nụ cười này, trong đầu Thôi Minh, giống như có một tia chớp xẹt qua. Tông chính tự. Hắn rốt cuộc nhớ ra, cảm giác quen thuộc của hắn đối với tông chính tự, đến. Từ nơi nào? Đến từ Lý Mộ. Nửa tháng nay, Lý Mộ nương khoa cử nghị sự, đầu tiên là đánh vỡ cục diện. Đảng cũ Tiêu Thị hoàn toàn nắm giữ tông chính tự. Sau đó, hắn lại đề nghị tông chính tự giám sát khoa cử, mượn cơ hội mở. Rộng quan viên tông chính tự. Sau đó, hắn còn uy hiếp 6 vị trung thư xá nhân, mang thần đô lệnh. Trương Xuân đưa lên vị trí tông chính tự thừa. Một loạt hành vi khác thường quái dị này từng khiến Thôi Minh nghi hoặc rất lâu, Lý Mộ kia tốn nhiều công như thế, không nên, cũng không có khả năng lắm, chỉ là vì mang thủ hạ của hắn đưa vào tông chính tự. Trương Xuân tới tông chính tự ngày đầu tiên, đã tiến hành truyền triệu đối. Với hắn, lý do truyền triệu là về chuyện xưa 20 năm trước. Cái này không phải trùng hợp. Ở trước đó, mọi thứ Lý Mộ làm, đều là lót đường cho việc hôm nay. Hắn, mới là mục đích cuối cùng của Lý Mộ. Tất cả cái này, từng vòng đang vào nhau, tầng tầng tiến dần lên, nửa tháng qua. Lý Mộ đang từng bước một tới gần mục đích của hắn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 404, quan lại bao che cho nhau. Thôi Minh giờ phút này thậm chí hoài nghi, Lý Mộ không tiếc đối địch với bốn đại thư viện, cải cách chế độ tuyển quan của Đại Chu, đưa ra khoa cử, có phải chỉ là vì nhân cơ hội nhúng tay tông chính tự hay không, vì hôm nay. Người này tâm cơ sâu, bố cục tỉ mỉ, làm người ta sợ hãi. Lại nghĩ đến Lý Mộ vừa rồi nụ cười ý vị sâu xa kia, Thôi Minh chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, một luồng khí lạnh, từ xương cột sộc thẳng lên đỉnh đầu. Lý Mộ kia, lộ số thật sâu. Trong trung thư tỉnh, Thôi Minh vội vàng đi ra. Hắn lập tức đi ra khỏi hoàng cung, hướng Nam Uyển mà đi. Hai mặt Nam Bắc của hoàng cung, có Nam Uyển và Bắc Uyển, Bắc Uyển. Nhiều quan viên ở, Nam Uyển đều là quyền quý ở, hoàng thân quốc thích, công. Hầu tử tước, đều ở Nam Uyển. Phò mã phủ, công chúa phủ, cũng ở Nam Uyển. Thôi Minh vẫn chưa về nhà, cũng không đi công chúa phủ, mà là đi vào một tòa nhà cao cửa rộng khác. Đây là một phủ đệ xa hoa đến cực điểm, ở cửa đặt hai con sư tử đá, hình thể khổng lồ, sống động như thật, khi Thôi Minh đến gần, hai con sư tử đá đồng thời quay đầu, trong mắt bắn ra ánh sao. Thôi Minh hừ lạnh một tiếng, hai con sư tử đá rung lên, thế mà đều quay đầu. Không dám đối diện với ánh mắt hắn. Lúc này, cửa phủ đệ mở ra, một nam tử bộ dáng hạ nhân từ trong cửa đi ra. Người chưa tới, tiến tới trước, người nào ở trước cửa phủ Thọ Vương làm càn. Thôi Minh lạnh lùng nhìn một cái, người nọ nhìn thấy hắn, nháy mắt liền biến sắc, phò mã gia, ngài có chuyện gì sao? Thần đô không có mấy ai không biết phò mã của Vân Dương công chúa, hắn không chỉ có tu vi cao thâm, còn ở địa vị cao, đứng hàng trung thư thị lang, là một trong những nhân vật trụ cột của đảng cũ, hắn tuy là quản gia Thọ Vương phủ, lại cũng không dám chậm trễ. Thôi Minh hỏi, vương gia có ở trong phủ hay không? Hạ nhân đó nói, vương gia có nhà, mời phò mã gia, ta dẫn ngài đi gặp vương gia. Lấy thân phận Thôi Minh, tự nhiên không có khả năng để hắn ở chỗ này chờ. Hắn đã truyền âm hạ nhân trong phủ, bản thân thì trực tiếp dẫn Thôi Minh vào phủ. Thọ Vương phủ, trong hậu hoa viên, một gã mập mạp dáng người phúc hậu. Quần áo đẹp đẽ quý giá, đang ngồi ở trên ghế, rung đùi đắc ý. Hắn thể trọng không nhẹ, địa vị ở trong triều cũng cực kỳ nặng. Người này là Thọ Vương, hoàng tộc Đại Chu, em trai cùng cha khác mẹ của tiên đế, cũng là tông chính tự khanh. Trong vườn hoa dựng một sân khấu kịch, diễn viên Vương phủ đang hát lừa quân vương, gạt hoàng thượng, nam nhi từ hôn chiêu đông sàng, giết vợ diệt con mất lương tâm, bức tử hàn kỳ ở triều đình, chính là vở kịch thần đô mấy ngày nay thịnh hành nhất, Trần Thế Mỹ. Thọ Vương nghe diễn viên hát hí khúc, thị nữ rót trà ở bên cũng không khỏi nghe đến xuất thần, không cẩn thận đánh đổ nước trà, tràn ra trên bàn. Một quản gia nhìn thấy, cả giận nói. Sao lại đánh đổ trà? Thị nữ phục hồi tinh thần, phụ thân cúi đầu, khi nhìn thấy vết trà trên bàn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lập tức quỳ ở trên mặt đất, thất kinh nói, vương gia. Xin lỗi. Thọ Vương phất phất tay, nói, muốn nghe đứng sang bên nghe, đừng quấy rầy bổn vương. Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, sau khi dùng ống tay áo lau hết vết trà trên bàn, nhanh chóng lui đến một bên. Khi một quản gia khác dẫn theo Thôi Minh đi vào, Thọ Vương sờ sờ cái bụng tròn xoe, nói. Thôi đại nhân hôm nay sao có rảnh đến phủ bổn vương? Người đâu, lấy cái ghế cho Thôi đại nhân, cùng nhau xem kịch. Bản quan có chuyện quan trọng bàn bạc với vương gia. Thôi Minh đi đến dưới sân khấu kịch, nhìn những diễn viên kia một cái, nói, các ngươi đi xuống. Đi. Động tác của một đám diễn viên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thọ Vương. Ai da, bổn vương đang nghe cao hứng, Trần Thế Mỹ vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ vợ con kia, sẽ lập tức bị đánh chết. Trên mặt Thọ Vương lộ ra sự chưa hết thèm, vẫn bất đắc dĩ phất phất tay, nói, các ngươi đi xuống đi. Diễn viên trong vườn hoa vội vàng rời khỏi, Thôi Minh nhìn về phía mấy tên hộ vệ phía sau Thọ Vương, nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Các hộ vệ đó lộ ra vẻ mặt do dự, Thọ Vương lại phất phất tay, nói, các. Ngươi đi xuống đi, Thôi đại nhân là người một nhà. Thủ lĩnh hộ vệ kia nói. Thuộc hạ lo lắng có biến cố khác. Thọ Vương nói, có thể có biến cố gì, lấy tu vi Thôi đại nhân, cũng có thể. Bảo vệ được bổn vương, đi xuống đi, đi xuống đi. Mấy tên hộ vệ lúc này mới rời khỏi. Sau khi mấy người rời khỏi, Thôi Minh hai tay kết ấn, ném ra mấy khối linh ngọc, trước tiên ở chung quanh bố trí một cái trận pháp cách âm. Thọ Vương kinh ngạc nói, rốt cuộc là chuyện gì, đáng giá Thôi đại nhân. Cẩn thận như vậy. Sau khi bố trí xong trận pháp cách âm, Thôi Minh mới nhìn về phía Thọ Vương, nói, bản quan gặp một chút phiền toái, cần Thọ Vương điện hạ giúp. Đờ. Thọ Vương nhìn trái nhìn phải, nói, Thôi đại nhân cẩn thận như vậy, chỉ sợ. Ngươi gặp được phiền toái không phải nhỏ. Thôi Minh nói. Phiền toái là lớn hay nhỏ, phải xem thái độ tông chính tự. Một vị tự thừa mới tới tông chính tự, điện hạ biết không? Thọ Vương kinh ngạc nói. Có chuyện này. Thôi Minh biết lấy thân phận Thọ Vương, không có khả năng thường xuyên. Đi tông chính tự, giải thích, triều đình tiến hành thay đổi chế độ đối với tông. Chính tự, từ nay về sau tông chính tự có hai vị thiếu khanh, hai vị tự thừa, vị. Tự thừa mới tới kia, đã mang đến một ít phiền toái cho bản quan. Thọ Vương hỏi, một tên tông chính tự thừa nho nhỏ, có thể mang đến. Phiền toái gì cho Thôi đại nhân? Thôi Minh nói. 20 năm trước, bản quan khi ở huyện Dương Khâu. Làm huyện lệnh, từng xử trí một gia tộc cấu kết với tà tu, kết quả tông chính tự. Thừa kia, bây giờ cắn ngược lại một cái, nói xấu bản quan giết cả tộc nhà vợ. Đợi chút, đợi chút. Thọ Vương nghi hoặc hỏi, ngươi xử trí một gia tộc cấu. Kết với tà tu, vì sao là giết cả tộc vợ? Vẻ mặt Thôi Minh khựng lại, sau đó nói. Trong gia tộc đó, có một nữ tử. Từng là vợ chưa cưới của bản quan, nhưng bọn họ cấu kết tà tu, quốc pháp. Không tha, bản quan quân pháp bất vị thân, nhịn đau chém, lại không ngờ bị. Người ta lấy cái này vu hãm. Câu chuyện xưa này, nghe sao có chút quen thuộc. Thọ Vương gãi gãi. Đầu, như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, bổn vương nhớ ra rồi, khi Cửu Giang. Quận thủ cấu kết ma tông. Cũng là Thôi đại nhân quân pháp bất vị thân. Kỳ. Quái, nhà nhạc phụ Thôi đại nhân, sao luôn làm loại chuyện này, nếu không phải. Biết Thôi đại nhân công chính vô tư, giơ lê đao, đối với thê tử cũng không mềm. Lòng, bổn vương thiếu chút nữa cho rằng chuyện xưa Trần Thế Mỹ kia, chính là. Lấy ngươi làm nguyên hình đấy. Thôi Minh vẻ mặt mất tự nhiên nói, cái này sao có khả năng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 405, Lục Thân Bất Nhận 1. Thọ Vương cười nói, bản quan chỉ là nói một chút thôi, nhưng Trần Thế Mỹ. Vở kịch này vẫn là xem rất hay, Thôi đại nhân lát nữa có thể cùng bổn vương. Xem một lần nữa. Không cần, trong nha môn bản quan còn có chuyện quan trọng. Thôi Minh. Nhìn Thọ Vương, nói, chuyện này, có liên quan danh dự bản quan, kính nhờ. Thọ Vương điện hạ rồi. Thọ Vương gật gật đầu, nói, có gì đâu, Thôi đại nhân là người một nhà, bổn. Vương như thế nào cũng không thể nhìn ngươi gặp chuyện, bổn vương lập tức. Đi tông chính tự một chuyến. Thôi Minh chắp tay nói. Cảm tạ vương gia. Nửa canh giờ sau, cửa tông chính tự. Một trưởng cố mới tới ở cửa đứng xa xa nhìn một tên mập hướng bên này đi. Tới, hỏi, tên mập này là ai? Làm sao dám ở trong cung tùy tiện đi lại? Mắt chó của ngươi mù rồi, đó là Tự Khanh đại nhân. Một tên trưởng cố. Khác đạp một cước ở trên mông hắn, chạy như điên qua, nịnh nọc nói, Tự Khanh đại nhân, ngày hôm nay sao lại có rảnh tới đây? Thọ Vương nhìn hắn, hỏi, nghe nói trong tự có một vị tự thừa mới tới, hắn. Tên là gì, bây giờ ở nơi nào? Trưởng cố đó nói. Ở nha phòng. Thọ Vương vào tông chính tự, được trưởng cố kia dẫn theo, tới một tòa nha. Phòng, nhìn một người ngồi ở trong nha phòng, hỏi, ngươi chính là Trương. Phương. Trương Xuân ngẩng đầu hỏi, ngươi là người phương nào? Trưởng cố đó vội vàng giải thích, Trương đại nhân, vị này là Từ Khanh đại nhân, cũng là Thọ Vương điện hạ, còn không mau mau chào. Trương Xuân lúc này mới đứng lên, chắp tay nói, ra mắt Từ Khanh đại nhân. Thọ Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là ngươi muốn cáo trạng Thôi Thị Lan. Cáo trạng chuyện gì, có chứng cớ hay không? Trương Xuân trầm giọng nói. Việc này đã trôi qua hơn 20 năm, lấy chứng cứ khó khăn, nhưng giữa trời đất, tự có công đạo, việc Thôi Minh kia làm, có thể giấu được người trong thiên hạ, lại khó có thể lừa gạt ông trời. Thọ Vương nhíu mày nói. Thôi Thị Lan thật sự phạm tội giết cả tộc nhà. Vờ. Không chỉ một lần. Trương Xuân nói, hắn vốn là người huyện Dương Khâu Bắc quận, định ra hôn ước với một nữ tử huyện Dương Khâu không bao lâu, liền đu bám hào tộc nơi đó, sau khi giết chết nữ tử kia, lại kết thân với nữ tử địa phương hào tộc, trước khi thành thân, con gái Cửu Giang quận thủ tới du lịch Bắc quận, hắn lại quen biết con gái Cửu Giang quận thủ, vì tiền đồ của mình, hắn giết chết nữ tử hào tộc kia. Hơn nữa Vu Oan hãm hại, tru di cả tộc nữ tử kia, cưới con gái Cửu Giang quận thủ. Vài năm sau, Cửu Giang quận thủ cấu kết Ma Tông, lại là Thôi Minh tố giác, Cửu Giang quận thủ bị xử trảm cả nhà. Bản quan bây giờ hoài nghi, Cửu Giang quận thủ cũng là bị hắn vu hãm. Thôi Minh người này, am hiểu nhất chính là mưu hại giết vợ, mượn cái này để hắn một bước lên mây. Không bằng cầm thú, quả thực không bằng cầm thú. Sắc mặt Thọ Vương đỏ lên, nhịn không được nhảy cẩn lên mắng to, loại cầm thú này, chẳng phải là ngay cả Trần Thế Mỹ cũng không bằng, nên thiên đao vạn quả, chết một nghìn lần một vạn lần. Sau khi mắng xong, hắn thở hổn hển, mới phát hiện tên trưởng cố kia cùng. Trương Xuân ngạc nhiên nhìn hắn. Thọ Vương ngẩn ra một phen, lập tức ý thức được thân phận cùng lập trường của mình, ho nhẹ một tiếng, nói, đây chỉ là phán đoán của ngươi, Đường. Đường phò mã, quan to tứ phẩm, sao cho phép bởi một chút phán đoán của ngươi, liền tùy ý vu hãm. Trương Xuân nói, có phải Vu Oan mưu hại hay không rất đơn giản, chỉ cần để cường giả cảnh giới thứ bảy, Nhiếp Hồn Đề ra nghi vấn một phen đối với hắn. Tất cả đều rõ ràng chân tướng. Thọ Vương liếc hắn, hỏi. Ngươi cho rằng cường giả cảnh giới thứ bảy là rau cải trắng sao, Thần Đô mới có mấy người cảnh giới thứ bảy, ngươi là muốn quấy nhiễu mấy vị viện trưởng, hay là muốn làm phiền bệ hạ, vô duyên vô cớ? Nhiếp Hồn đối với phò mã đương triều, quan to tứ phẩm của triều đình, uy nghiêm triều đình ở đâu, uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Trương Xuân nói. Từ Khanh đại nhân là đang bảo vệ Thôi Minh sao? Thọ Vương cả giận nói, ngươi còn dám hoài nghi bổn vương công chính. Vu khống, ngươi muốn tố cáo Thôi Thị Lan, lấy ra chứng cứ, vu cáo mệnh quan triều đình, là tội lớn. Trương Xuân hỏi, nếu ta có chứng cớ thì sao? Thọ Vương đảo mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, bổn vương nói thật cho. Ngươi biết đi, Thôi đại nhân mặc kệ phạm vào tội gì, tông chính tự này, đều sẽ che chở hắn, ngươi hết hy vọng đi. Trương Xuân cắn răng nói, quan lại bao che cho nhau, hắc ám, tông chính. Tự các ngươi thực con mẹ nó hắc ám. Thọ Vương khinh thường nhìn hắn, nói. Tông chính tự này, họ Tiêu không? Họ Trương, chỉ cần ở đây một ngày, phải nghe bổn vương, trừ phi ngươi có lá gan bẩm báo triều đình, bẩm báo trước mặt bệ hạ, làm cho cả Thần Đô đều biết. Chuyện này Thọ Vương khinh rẻ Trương Xuân một phen, liền phất tay áo nghênh ngang. Bỏ đi. Đi ra khỏi tông chính tự, hắn ho khan vài tiếng, phun ra một cục đờm, hung tợn nói. Tì, cặn bã. Cầm thú. Không đáng làm người. Không bằng heo chó. Thọ Vương hùng hùng hổ hổ rời khỏi tông chính tự, trưởng cố kia mờ mịt. Sờ sờ đầu, không hiểu vương gia sao lại nói vậy. Vị tự thừa mới tới này, tuy là có chút không biết quan sát tình thế, không biết tốt xấu, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể gọi là cặn bã. Càng đừng nói hình dung cầm thú, không phải con người, không bằng heo. Chó, nếu Trương tự thừa nói đều là thật, ngược lại là Thôi Thị Lan, phò mã gia. Đương triều, mới xứng đôi với những từ này. Ngẫm lại đoạn lời Trương Xuân vừa rồi nói, trưởng cố này cũng không khỏi có chút lạnh toát trong lòng. Năm lần bảy lượt làm ra việc giết vợ diệt tộc, chỉ là vì tiền đồ của mình, loại người này, dùng cầm thú heo chó các từ hình dung, cầm thú heo chó chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Trong tông chính tự, Phùng Tự Thừa đi đến trong nha phòng của Trương Xuân, thản nhiên hỏi, điều Tự Khanh đại nhân vừa rồi nói, Trương đại nhân, nghe hiểu hết chưa? Vừa rồi hắn ở bên ngoài, cũng nghe được Thọ Vương giận dữ nói đoạn lời đó. Thôi thì Lan Tông chính tự nhất định bảo vệ, ai tới cũng vô dụng, Thọ Vương điện hạ làm Tông chính tự khanh, ở Tông chính tự có được quyền uy tuyệt đối. Trương Xuân căn bản không thèm để ý hắn, ngẩn ra tại chỗ thật lâu, mới dần lấy lại tinh thần. Hắn đi đến ngoài cửa, hỏi một tiểu lại, Thọ Vương điện hạ, họ Tiêu sao? Tiểu lại đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nói, đương nhiên, Thọ Vương điện hạ là đệ đệ của tiên đế, là hoàng tộc, sao có khả năng không họ Tiêu? Trương Xuân sờ sờ cằm, mỉm cười nói. Hay! Không bao lâu, Trung Thư tỉnh, Thôi Minh cũng từ trong miệng Phùng Tự Thừa, biết được một màn vừa rồi xảy ra ở Tông chính tự. Thọ Vương không phụ hắn nhờ vả, ngay lập tức chấn nhiếp Trương Xuân. Điều này làm hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 406, lục thân bất nhận. 2. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, Lý Mộ tốn bao nhiêu công, vừa là cải cách khoa cử, vừa mang Trương Xuân đưa vào Tông chính tự, mục tiêu hiển nhiên chính là hắn, hí khúc Trần Thế Mỹ kia, quá nữa cũng là hắn làm ra. Động tĩnh. Hắn mất công phu lớn như vậy, mới đi đến một bước này, hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tuy không biết Lý Mộ một bước tiếp theo sẽ làm chuyện gì, nhưng hắn phải sớm phòng bị. Lúc này, trong lòng Thôi Minh, còn có một chuyện không rõ. Việc 20 năm trước, hắn tự hỏi làm cực kỳ bí ẩn, trong 20 năm qua, cũng không ai hoài nghi, Lý Mộ cùng Trương Xuân, lại là như thế nào biết được việc này? Chẳng lẽ, Sở gia năm đó, còn có cá lọt lưới? Hai người này, đều đến từ huyện Dương Khâu, mà huyện Dương Khâu, là khởi điểm cuộc đời của hắn, ở nơi đó làm rất nhiều chuyện, đều không thể bị ai biết. Bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng bị vạch trần, tâm tư Thôi Minh đã không ở Trung Thư tỉnh, một lần nữa rời khỏi Hoàng Cung, trở lại Phò Mã Phủ. Hắn ở trong cung có hai nơi phủ đệ thường ở, một là Phủ Vân Dương Công Chúa. Hay là phủ phò mã năm đó tiên đế ban cho hắn, vào phủ phò mã, thôi. Minh trực tiếp đi vào một chỗ sân phòng sâu nhất. Toàn bộ phủ phò mã đều bị một tòa đại trận bao trùm, trận này uy lực vô cùng, có thể ngăn cản động huyền tu hành giả công kích một lát. Sân phòng tận cùng bên trong, là nơi Thôi Minh ngày thường tu hành. Nghiêm cấm hạ nhân trong phủ vào. Chung quanh sân phòng này cũng bao trùm trận pháp, thần đô vốn là nơi an toàn nhất Đại Chu, ở dưới hai tầng trận pháp bảo hộ, cho dù là một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ bay vào phủ phò mã. Thôi Minh bước vào đình viện, đứng ở trong sân, nói, ta cần ngươi đi bắt quận, huyện Dương Khâu một chuyến, điều tra Sở gia năm đó có cá lọt lưới hay không, nếu không có, tìm toàn bộ quỷ vật huyện Dương Khâu, năm đó ta chưa từng đặt chân tu hành, không xác định Sở Vân Nhi có phải biến thành âm linh hay không. Thôi Minh vừa dứt lời, trên một cây cổ thụ trong sân bỗng nhiên hiện ra một gương mặt nhân loại. Gương mặt đó già nua, hoa văn trên vỏ cây, như là nếp nhăn trên mặt. Mặt ngoài cây cổ thụ phập phồng một trận, một lão giả áo nâu từ trong thân cây đi ra, sau khi khẽ gật đầu với Thôi Minh, không nói một lời đi ra khỏi phủ phò mã. Thôi Minh ngẩng đầu nhìn trời, siết chặt hai nắm tay, thấp giọng nói, Lý Mộ. Bản quan với ngươi thù gì oán gì, ngươi thế mà lại đối đầu với bản quan. Như thế. Thần đô nha. Lý Mộ từ trong miệng Trương Xuân, biết được chuyện vừa mới xảy ra ở Tông chính tự. Quả nhiên, mặc dù là bọn họ đẩy vào Tông chính tự, nếu muốn xử trí thôi. Minh, vẫn là không có khả năng, mặc dù chỉ là đơn giản gọi đến, cũng sẽ gặp được nhiều tầng lực cản. Thôi Minh ở đảng cũ địa vị cực cao, vừa là phò mã, vừa là trung thư thị. Lan, khống chế việc lớn quốc gia, tông chính tự trừ Trương Xuân cùng Thiếu. Khanh Lưu Biểu mới nhậm chức, đều là người của đảng cũ. Đặc biệt là tông chính tự Khanh, càng là vương một chữ của Đại Chu, đối. Với tông chính tự có được sự khống chế tuyệt đối. Trong tước vương chỉ có một chữ, thể hiện cấp độ. Nhìn từ trước mắt, bọn họ vẫn khiến sự tình ầm ĩ lên. Vợ Trần Thế Mỹ, là Lý Mộ giao cho phường chủ Diệu Âm phường. Nàng bảo diễn viên dưới trướng dùng tốc độ nhanh nhất biên thành hí khúc, ở. Dưới sự cố ý thúc đẩy của nàng, bán vải vở kịch cho hí lâu khác, mới có thể có. Kịch mục cấp hiện tượng này. Một khi chuyện Thôi Minh bại lộ, nương nhiệt độ Trần Thế Mỹ, chỉ sợ. Sẽ ở thần đô nhất lên một sóng trào dư luận. Triều đình cái gì cũng có thể không để ý, chỉ có không thể không để ý dư. Luận, cái đó cùng một nhịp thở với lòng dân niệm lực, liên quan đến quốc tổ đại. Chu kéo dài. Ngày hôm sau, ba ngày một lần chầu sớm, đúng hạn cử hành. Vài lần triều hội gần nhất, các quan viên thảo luận đều là việc khoa cử, vì. Trung thư tỉnh ra sức, ngay tại hôm qua, Trung thư tỉnh đã hoàn thành chế. Định chính sách khoa cử, kế tiếp phải làm, chính là các bộ mau chóng chứng. Thực. Nhân tài địa phương do 36 quận đề cử đã lục tục tới thần đô, bọn. Họ cần ở trong 2 tháng, hoàn thành toàn bộ công việc có liên quan với khoa. Cử. Chầu sớm hôm nay, triều thần thảo luận hơn 2 canh giờ mới kết thúc, đang. Lúc mọi người cho rằng có thể bãi triều, phía cuối cùng đội ngũ bách quan có. Thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần có bản tấu. Có người nhận ra người nọ, chính là thần đô lệnh Trương Xuân, mấy nhiệm. Kỳ thần đô lệnh trước đó, bọn họ căn bản không biết là ai, nhưng thần đô lệnh. Nhiệm kỳ này, ở trên triều đường náo loạn mấy lần, làm người ta không khắc. Sâu ấn tượng cũng khó. Bộ phận quan viên tam tỉnh cùng lại bộ càng rõ, ngay tại hôm qua, thần đô. Lệnh Trương Xuân, còn kiêm nhiệm tông chính tự thừa. Từ sau khi khoa cử đề xuất, tông chính tự giám sát khoa cử, tông chính tự thừa, đã trở thành vị trí. Chạm tay có thể bỏng trong triều. Vị trí Thôi Minh, chỉ ở sau đám người thượng thư lệnh, môn hạ thị trung. Trung thư lệnh, cùng với lục bộ thượng thư, nhìn thấy Trương Xuân đứng ra. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn. Trương Xuân ôm hốt bảng, không người nói, thần muốn buộc tội trung thư. Thị Lan Thôi Minh, cùng tông chính tự Khanh. Thôi Minh nghe vậy, lập tức trong đầu ầm ầm nổ tung. Trong đám người, Phùng Tự Thừa cũng ngẩn ra ở tại chỗ. Hắn cho rằng sau khi trải qua Thọ Vương Điện Hạ quản giáo, Trương Xuân sẽ thành thật một chút, không ngờ, gã nổi hung lên, thế mà lại giữ như vậy, trực. Tiếp vòng qua tông chính tự, mang việc này đưa lên triều đình. Hơn nữa, hắn không chỉ buộc tội Thôi Thị Lan. Còn muốn mang Thọ Vương Điện Hạ cũng cùng nhau buộc tội. Đây là sắp đi ngà. Trong Tử Vi Điện, càng nhiều người thì không rõ nguyên do. Trương Xuân này rất được Lý Mộ chân truyền, ở trong triều đình, dám phản đối chế độ cũ của tiên đế, dám đối đầu giáo tập thư viện, hôm nay, như thế nào? Lại đối đầu với Thôi Phò Mã cùng Thọ Vương. Nữ hoàng chưa mở miệng, Thượng quan Ly nhìn Trương Xuân, hỏi Trương đại nhân vì sao buộc tội? Trương Xuân nói, thần buộc tội Thôi Minh, là vì Thôi Minh liên quan tới. Một án mạng, liên lụy đến mấy chục mạng người. Thần buộc tội tông chính tự. Khanh, là vì tông chính tự Khanh không chỉ ngăn cản thần gọi Thôi Minh đến. Thẩm vấn, còn nói thẳng mặc kệ Thôi Minh phạm tội gì, tông chính tự đều sẽ che chở hắn. Thần dám hỏi một câu, quan lại bao che cho nhau như thế, thiên lý. Ở đâu, công đạo ở đâu? Thời gian ngắn ngủn này, đã có quan viên biết được, Trương Xuân vừa mới. Thăng nhiệm tông chính tự thừa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 407, Sở Phu Nhân hiện, 1. Các quan lại triều đình, lúc vừa mới nhậm chức, có ai mà không cẩn thận, khi nói chuyện với thủ trưởng đồng nghiệp, đều phải nặn ra nụ cười. Trương Xuân. Này, vừa mới nhận chức ngày đầu tiên, đã kim điện buộc tội người lãnh đạo trực. Tiếp, hoàn toàn là lục thân bất nhận. Tận cùng phía trước, Thôi Minh sắc mặt bình tĩnh, nắm tay trong tay áo, lại. Bắt đầu nắm chặt. Thượng quan Ly quay đầu nhìn thoáng qua rèm che, nói, thôi thị Lan Liên. Quan tới án mạng nào? Trương Xuân trầm giọng nói, hơn 20 năm trước, khi Thôi Minh ở huyện Dương Khâu, cùng một nữ tử định ra hôn ước không lâu, vì đu bám một vọng tộc nào đó của huyện Dương Khâu, mang nữ tử kia giết hại tàn nhẫn, kết hôn ước với con gái vọng tộc đó, sau đó trải qua vọng tộc kia đề cử, có thể tiến vào thư viện, nhưng hắn về sau lại kết bạn con gái cửu giang quận thủ, theo Trương Xuân kể, trên đại điện bắt đầu xôn xao. Thôi Minh thân phận cỡ nào, phò mã Vân Dương công chúa, trung thư thị. Lan, sao có khả năng làm ra loại chuyện tàn nhẫn này, quả thực so với Trần Thế Mỹ trong kịch Nam còn thua cả cầm thú hơn nữa. Liên tiếp hai lần, vì tiền đồ của mình, giết chết vợ chưa cưới, thậm chí mang. Mấy chục người của tộc vợ cũng cùng nhau giết oan, đây há là chuyện một con người có thể làm ra. Quá khứ của Thôi Minh, một ít cựu thần trong triều có nghe nói. Chuyện cửu giang quận thủ năm đó cấu kết ma tông, ở toàn bộ triều đình. Cũng ồn ào huyên náo, bây giờ còn có người nhớ rõ, chuyện Thôi Minh quân. Pháp bất vị thân, được tiên đế trọng dụng. Đợi một chút. Chuyện này, nghe qua, hình như có chút quen tai. Tố Giác gia tộc vợ, đổi lấy mình thăng quan, theo như lời Trương Xuân. Chuyện xảy ra trên người hào tộc huyện Dương Khâu kia, lúc đó chẳng phải như vậy. Một người vợ chưa cưới, một người vợ, hai thê tộc, hơn trăm người, đều bởi vì cấu kết tà tu ma tông mà bị diệt môn, Thôi Thị Lan có thể nói là không biết chọn vợ, nhưng chính hắn lại cũng chưa chịu ảnh hưởng, quan chức ngược lại càng ngày càng cao, thân phận càng ngày càng hiển hách, hôm nay đã là trung thư Thị Lan, phò mã một quốc gia. Muốn nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Trên triều đình một mảng rối loạn, trong rèm che một khí tức đảo qua đại điện, trong điện nháy mắt an tĩnh lại. Thượng quan Ly nhìn về phía Thôi Minh, hỏi. Thôi Thị Lan, ngươi có lời gì? Để nói. Thôi Minh ngẩng đầu, mặt đầy chính khí nói. Sở gia cấu kết tà tu, chết chưa? Hết tội, cho dù cho bản quan cơ hội một lần nữa, bản quan cũng sẽ lựa chọn vì nước trừ gian. Trương Tự Thừa chẳng qua là nghe vài câu lời dèm pha của tiểu nhân, đã ở trong triều đình nói xấu bản quan như thế, ngươi rắp tâm ở đâu? Muốn nói Trương Xuân buộc tội Thôi Minh, là có rắp tâm gì, đám đông quan viên trong triều là không thể nào tin được. Người này cùng Lý Mộ kia, tuy đều là lục thân bất nhận, đối đầu thiên địa. Nhưng bọn họ cũng có một điểm giống nhau, đó là không có tư tâm. Đảng cũ cùng đảng mới tranh đấu, là vì triều tranh liên quan đến lợi ích thiết thực của bọn họ. Lý Mộ cùng Trương Xuân quậy giữ nữa, cũng không có chỗ tốt. Thực chất gì rơi ở trên đầu của hắn? Hắn chung quy không có khả năng chỉ là ghen tị Thôi Thị Lan bộ dạng anh tuấn hơn hắn, liền làm việc vu oan hãm hại. Trương Xuân hừ lạnh nói. Bản quan có phải nói xấu mưu hại hay không, chỉ cần nhiếp hồn điều tra một chút đối với Thôi Minh là biết. Tận cùng phía trước triều đình, một người đi lên phía trước, lạnh lùng nói. Làm càn, Thôi đại nhân chính là phò mã, quan to tứ phẩm, sao có thể bởi vì lời một phía của ngươi, liền chịu làm nhục thế này. Nhiếp hồn chi thuật, là thủ đoạn tra án quan phủ quen dùng. Đối với người bị tình nghi của vụ án nào đó, chỉ cần thi triển nhiếp hồn thuật. Đối với hắn, liền có thể dễ dàng công phá phòng tuyến tâm lý của hắn, khiến hắn mang bí mật trong lòng nói hết ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương là phàm nhân chưa từng ngưng hồn. Tu hành giả sau khi ngưng hồn, hồn lực cường đại, khó có thể nhiếp hồn, sau khi ba hồn hợp nhất, tụ thành nguyên thần, nhiếp hồn càng khó, người nhiếp hồn, thường thường so với người bị nhiếp, tu vi phải cao hơn mấy cảnh giới mới có thể. Dưới nhiếp hồn chi thuật, không có bí mật. Nhưng người tu hành, ai không có bí mật cùng cơ duyên, có một số bí mật là không có khả năng dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Đối với tu hành giả mà nói, nhiếp hồn là tối kỵ, không có chuyện nào so với nhiếp hồn cùng sư hồn càng thêm khuất nhục hơn. Quan to tứ phẩm, phò mã một quốc gia, chỉ cần không phải phạm tội lớn kiểu như tạo phản, triều đình. Cho dù là bệ hạ, cũng không thể tiến hành nhiếp hồn sư hồn đối với hắn. Một khi có tiền lệ này, quan viên trong triều, chỉ sợ sẽ mỗi người cảm thấy bất an, ai cũng không biết, mình có một ngày nào, sẽ bởi vì chuyện nào đó, ý. Tưởng trong đầu, quá khứ ngày trước, bị trắng trợn bại lộ trước mặt người khác. Đây là điểm mấu chốt Tần Diện quốc gia cũng không thể dễ dàng đụng vào. Huống chi, đối với cường giả mà nói, ký ức cùng hồn phách, cũng không. Phải không thể dở thủ đoạn, quá độ ỷ lại, có khi sẽ hiệu quả ngược lại. Lại bộ thượng thư sau khi quát lớn xong Trương Xuân, Thôi Minh ngược lại. Đứng ra, nói. Thần cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, nguyện ý tiếp nhận bệ. Hạ nhiếp hồn, xin bệ hạ trả thần trong sạch. Lời vừa nói ra, bộ phận quan viên trên điện, mặt hiện ra nét kinh ngạc. Thôi Minh lời này, hoặc là quang minh lỗi lạc, trong lòng không thẹn, hoặc là không sợ hãi, có lòng tin ứng phó bệ hạ nhiếp hồn, vô luận là một loại tình. Huống nào, chỉ sợ cho dù bệ hạ thật sự nhiếp hồn, cũng tra không ra kết quả gì. Mà bệ hạ cũng không có khả năng làm như vậy. Bởi vì một vị án không có căn cứ, có lẽ có, hướng phò mã đương triều, tứ. Phẩm quan to nhiếp hồn, cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình. Sẽ mang đến hỗn loạn lớn hơn nữa cho triều đình. Thôi Minh một tay chỉ trời, nói. Thần lấy thiên địa thề, nếu thần có nửa câu. Nói láo, để thần bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Vì chứng minh trong sạch, không tiếc phát lời thề đạo, điều này là một bộ. Phận người trong triều một lần nữa thay đổi cái nhìn. Tu hành giả kính sợ trời đất, sẽ không dễ dàng phát lời thề đạo, lời thề đạo. Không chỉ có là lời thề, cũng có lực lượng thần bí nhất định, xem như thần thông. Nào đó. Nhưng lời thề đạo cũng không đại biểu toàn bộ, tuy rất nhiều người lúc thề. Trong miệng hô. Nếu trái lời thề đạo, ắt gặp trời phạt, nhưng nếu thật là mỗi. Một lời thề đều có thể ứng nghiệm, lại nào cần triều đình cùng quan phủ, gặp. Được việc không chắc, thề với trời không phải được rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 408, Sở Phu Nhân hiện, 2. Phát lời thề đạo, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Thôi Minh trong. Sạch, một lát sau, trong rèm che rốt cuộc truyền đến tiếng nữ hoàng, vụ án này. Giao cho hình bộ và tông chính tự cùng nhau điều tra, công khai thẩm tra xử lý. Thôi Thị Lan cần phối hợp hai bộ điều tra. Thôi Minh nói, thần tuân chỉ. Thượng quan Ly đi lên phía trước, nói, bãi triều. Nữ hoàng từ đầu tới cuối, chỉ nói Thôi Minh, cũng chưa nhắc tới Thọ Vương. Các quan cũng ăn ý lựa chọn bỏ qua. Thọ Vương là hoàng tộc trước đây, thân phận mẫn cảm, chỉ cần hắn chưa phạm sai lầm gì lớn, thì không dễ xử trí. Thôi Minh thân phận tôn quý, mặc dù là vụ án quấn thân, tự do cũng không chịu hạn chế. Lúc hắn rời khỏi Tử Vi Điện, nhìn Trương Xuân một cái, liền hướng Trung Thư Tỉnh mà đi. Trương Xuân đi ra khỏi Đại Điện, Phùng Tự Thừa đuổi theo ra, cả giận nói. Ngươi, Trương Xuân ngươi được lắm, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Chuyện không có chứng cớ, ngươi cũng dám ở trên triều đường nói lung tung. Ngươi cho rằng phò mã gia có thể tùy ý vu cáo, nếu hình bộ điều tra Thôi đại. Nhân là trong sạch, mũ quan của ngươi liền không còn. Trương Xuân thản nhiên liếc hắn, nói, chờ chứng minh hắn trong sạch. Ngươi lại nói câu này đi. Phùng Tự Thừa buồn bực rời đi, Lý Mộ từ phía sau đi lên, Trương Xuân nhìn. Hắn, hỏi. Ngươi xác định có chứng nhân? Lý Mộ sờ sờ cái nhẫn trên tay, nói, yên tâm đi. Vụ án nữ hoàng tự mình hạ chỉ, cho dù là hình bộ cùng tông chính tự không. Muốn xử trí Thôi Minh, cũng không thể không vâng theo. Công đường thiết lập ở hình bộ, vì tránh cho tông chính tự và hình bộ làm. Việc thiên tư, nữ hoàng cố ý bỏ thêm một câu công khai thẩm tra xử lý. Ý tứ công khai thẩm tra xử lý là. Tất cả trình tự, đều phải do quan viên khác, hoặc dân chúng giám sát, quá trình thẩm tra xử lý trong suốt hóa, tránh tất cả. Hành vi làm việc thiên tư bao che. Người cáo trạng Thôi Minh là Trương Xuân, hắn tự nhiên không thể vắng. Mặt. Tông chính tự do Tự Khanh Thọ Vương tự mình tham dự, hình bộ là hình bộ. Thị Lan Chu Trọng chủ trì. Ngoài ra, Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự, cũng có vài vị quan viên tới nghe, Lý Mộ là một trong các quan viên ngự sử đài ở bên nghe. Dân chúng thần đô cũng nghe nói, đều vây quanh ở ngoài hình bộ. Thôi Minh là hoàng thân quốc thích, lại là trọng thần trong triều, việc xấu. Quốc gia không truyền ra ngoài, dưới tình huống bình thường, tông chính tự. Khi thẩm tra xử lý những người này, đều là bí mật tiến hành, một lần này, hình bộ cũng không để dân chúng ở bên nghe nữa, mà là đóng lại cổng hình bộ. Dân chúng không nhìn thấy tình hình bên trong, nghị luận ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Đây là đang thẩm ai thế, thế mà trận địa lớn như vậy, ta vừa mới nhìn thấy. Rất nhiều quan to đều đi vào, ngay cả xem cũng không để chúng ta xem. Ta biết, thân thích nhà ta làm việc vặt ở Tông Chính Tự, ngày hôm qua. Trương Đại Nhân cùng Tông Chính Tự khanh, ở Tông Chính Tự cãi nhau, nghe. Nói là Thôi Phò Mã phạm án lớn, Trương Đại Nhân muốn xử, Tông Chính Tự khanh không cho xử. Thôi Phò Mã, hắn phạm vào vụ án lớn gì? Nghe nói là trước đây vì tiền đồ, đã giết lão bà, còn giết sạch người nhà của lão bà. A, độc ác như vậy, chẳng phải là so với Trần Thế Mỹ còn đáng hận hơn. Tạm thời còn không biết là thật hay giả, nhưng, người thẩm Thôi Phò Mã, là hình bộ Thị Lan cùng Tông Chính Tự khanh, bọn họ vốn là một ruột, vậy có thể thẩm ra cái gì? Trong hình bộ, trên công đường. Vụ án Thôi Minh, do hình bộ Thị Lan Chu Trọng chủ thẩm, Tông Chính Tự khanh Thọ Vương tòng thẩm. Nói từ trên thân phận, hoàng thân quốc thích cùng quan viên tứ phẩm trở lên. Thuộc về Tông Chính Tự thẩm tra xử lý, nhưng Trương Xuân sau khi ở trên triều đường buộc tội Thọ Vương. Tuy bệ hạ chưa xử phạt hắn, nhưng lại để hắn chủ thẩm, cũng có chút không quá thích hợp. Thôi Minh tuy là bị cáo, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, có thể ngồi ở dưới sảnh, Trương Xuân ngược lại phải đứng ở một bên. Sau cái bàn phía trên, hình bộ Thị Lan Chu Trọng vỗ vỗ kinh đường một. Nhìn về phía Trương Xuân, hỏi, Trương Tự Thừa, ngươi nói Thôi Thị Lan hai. 10 năm trước, giết chết Sở Thị huyện Dương Khâu. Vu hãm Sở gia cấu kết tà tu, mượn nó diệt môn Sở gia, có chứng cớ không? Nếu không có chứng cớ, tùy ý mưu hại hoàng thân quốc thích, trọng thần trong triều, tội danh không nhẹ đâu. Thôi Minh vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn như bình tĩnh, sức chú ý lại ở hết trên người Trương Xuân. Trương Xuân biết được việc này, hắn không chút kinh hoảng. Trương Xuân là như thế nào biết được việc Tô Hòa cùng Sở Vân Nhi hơn 20 năm trước? Mới là điều kiên kỵ nhất trong lòng hắn. Nếu hắn chỉ là ở lúc làm huyện lệnh Dương Khâu, trong lúc vô ý biết được việc Sở gia cùng Tô Hòa, lấy cái này để nói xấu hắn, bại hoại tiếng tăm hắn ở thần đô, sau việc này, hắn sẽ làm Trương Xuân trả giá càng thêm thê thảm đau đớn. Hắn lo lắng là Trương Xuân thật sự bắt được một số điểm yếu của hắn. Trương Xuân ngẩng đầu nhìn Chu Trọng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, bản quan làm huyện lệnh hơn 10 năm, không có chứng cớ, làm sao dám nói xấu Phò Mã gia đương triều. Thôi Minh mí mắt giật giật, ánh mắt nhìn về phía Trương Xuân. Chu Trọng nói, Trương Tự Thừa đã có chứng cớ, vậy thì lấy ra đi. Trương Xuân từ trong lòng lấy ra một khối linh ngọc, nắm trong tay, bóp nát. Một đám sương mù, từ trong linh ngọc kia tràn ra, cuối cùng hóa thành bóng người một nữ tử. Chính là Sở phu nhân đã được Lý Mộ giải trừ thân phận kiếm linh. Sở phu nhân vừa mới hiển hiện ra thân hình, liền thấy được một bóng người ngồi ở trên ghế. 20 mấy năm qua, nàng không có lúc nào không nhớ tới bóng người này. Nàng muốn uống máu hắn, ăn thịt này, mang linh hồn hắn, ngày ngày đêm đêm dùng quỷ hỏa thiêu đốt. Hận ý mãnh liệt, khiến nàng ở trong nháy mắt đánh mất thần trí, khí đen trên người dân trào, mắt biến thành màu đỏ, hướng Thôi Minh bay tới, lạnh lùng. Nói, Thôi Minh, để mạng lại. Một khắc đó Sở phu nhân hiện thân, Thôi Minh cũng không cách nào duy trì bình tĩnh nữa, đứng bật dậy. Ngay sau đó, quỷ ảnh Sở phu nhân liền hướng hắn bổ nhào đến. Thôi Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức vung ra một chưởng. Toàn lực ra tay. Hắn không ngờ. Quỷ hồn Sở Vân Nhi thế mà ở chỗ Trương Xuân, hắn càng không ngờ, nàng vừa mới hiện thân, đã liều mạng công kích hắn. Cái này vừa lúc cho hắn lý do đánh trả. Nàng chỉ là trình độ cảnh giới thứ tư, một chưởng này, đủ khiến nàng hồn phi. Phách tán, làm được thật sự chết không đối chứng. Một chưởng này, hắn dùng 10 thành tu vi, không hề nương tay. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 409, Quán Khí, 1. Ngươi dám. Ngay tại lúc này, bên tai hắn bỗng truyền đến một tiếng hét to, Trương Xuân. Bùng nổ, chắn trước người Sở phu nhân, hoàn toàn nhận một chưởng này, thân. Thể hắn bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, sau khi rơi xuống đất, phẫn nộ chỉ vào Thôi Minh, lớn tiếng nói, đây là quỷ hồn nữ tử. Sở gia kia, thấy cả rồi chứ, Thôi Minh muốn hủy diệt nhân chứng, hắn là có tật. Giật mình. Thôi Minh sắc mặt âm trầm, cái tay vốn đã nâng lên lần nữa, lại thả xuống. Lúc này, Sở phu nhân đã khôi phục một chút thần trí, nhưng khí tức trên người vẫn cực độ bất ổn, đứng ở trên công đường hình bộ, trên người oán khí không ngừng bốc lên. Ánh mắt Chu Trọng chợt lóe, đứng bật dậy, trên người bộc phát ra một khí thế cường đại, hướng Sở phu nhân áp bách, lạnh lùng nói, quỷ vật lớn mật, dám ám sát phò mã. Lý Mộ thầm nghĩ không ổn, hận ý của Sở phu nhân đối với Thôi Minh quá mức mãnh liệt, giờ phút này bộc phát ra, bị phẫn nộ ảnh hưởng linh trí, suýt nữa nhập ma, ngược lại cho Chu Trọng lý do trấn áp. Ở dưới khí thế cường đại của Chu Trọng áp bách, hồn thể Sở phu nhân càng thêm bất ổn, ở bên bờ vực sụp đổ, nhưng oán khí trên người nàng lại càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Hận đối với Thôi Minh, đối với quan viên hình bộ đuổi tận giết tuyệt, tất cả đều hóa thành oán khí nồng đậm trong lòng nàng. Giờ khắc này, trong hình bộ, oán khí ngập trời, thần đô các phương hướng đều có người phát hiện. Đoàn. Thời khắc oán khí đó tới đỉnh phong, vô số dân chúng đầu đường thần đô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ khắc này, trên thần đô, gió cuộn mây vần. Trên không thần đô, hiện ra thiên địa dị tượng. Tầng mây vần vũ, hiện ra một cái phễu thật lớn. Phần đáy cái phễu chỉ thẳng hình bộ. Thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, từ phần đuôi cái phễu trào ra, buông xuống trên người Sở phu nhân. Quán khí trên người Sở phu nhân biến mất không thấy nữa, khí tức lại nhanh chóng kéo lên, từ cảnh giới thứ tư sơ kỳ, đến cảnh giới thứ tư trung kỳ, cảnh giới thứ tư đỉnh phong, thế như trẻ tre, cho đến khi trên người nàng tản mát ra khí tức cường đại của cảnh giới thứ năm. Uy áp của Chu Trọng đối với nàng, ở giờ khắc này, hoàn toàn tan đi. Thọ Vương quay đầu nhìn Chu Trọng một cái, lại dời tầm mắt. Trương Xuân từ trên mặt đất bò dậy, không lộ dấu vết nhìn Chu Trọng. Ho khan vài tiếng nặng nề, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tấn thăng cảnh giới thứ năm, Sở phu nhân ngược lại bình tĩnh lại. Lẳng lặng đứng giữa sảnh, hành một lễ đối với mọi người trên công đường, nói. Tiểu nữ tử hàm oan 20 năm. Lần nữa nhìn thấy kẻ ác này, khó có thể khống chế cảm xúc, xin các đại nhân đừng trách tội, tiểu nữ tử đã không đáng ngại nữa, đại nhân có thể tiếp tục thẩm án. Mọi người ở bên cạnh nghe liếc nhau, không nói gì. Vụ án này còn cần thiết thẩm tiếp sao? Người có thể lừa, trời khó lừa. Nữ tử này oán khí ngập trời, thậm chí có thể dẫn động thiên địa cảm ứng, lấy linh khí nồng đậm rót vào cơ thể. Khiến nàng tấn thăng cảnh giới thứ năm, nếu là Thôi Minh chưa từng làm ra chuyện tàn nhẫn quá phận đối với nàng, nàng lại nào sẽ chứa đựng oán hận ngập trời đối với Thôi Minh. Trình độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt qua bản thân vụ án. Đô thành Đại Chu, dưới chân thiên tử, trời thế mà lại tạo nên một hung linh. Cảnh giới thứ năm, đây là châm chọc lớn cỡ nào? Phía sau bàn, Chu Trọng nhìn về phía Thọ Vương, hỏi, Vương gia. Nên làm cái gì bây giờ? Thọ Vương thu hai tay ở trong tay áo, rụt cổ, lắc đầu nói, ngươi là chủ thẩm, đừng hỏi bổn vương, bổn vương không hiểu những thứ này. Chu Trọng lại nhìn về phía Sở phu nhân, nói, ngươi có oan tình gì, có thể kể rõ ra. Sở phu nhân ngẩng đầu, chậm rãi nói, hơn 20 năm trước, lúc Thôi Minh còn ở huyện Dương Khâu, Sở phu nhân chậm rãi kể. Trên công đường hình bộ, quan viên ở bên cạnh nghe như Lý Mộ, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên chấn động. Sau khi trải qua thiên địa dị tượng vừa rồi, bọn họ sẽ không hoài nghi lời nói của nữ tử này, mà dựa theo lời hắn, phò mã của Vân Dương công chúa, Trung Thư thị Lan Thôi Minh, chính là một tên cầm thú rõ đầu rõ đuôi. Vì tiền đồ, không chỉ có giết hại vợ chưa cưới, còn vu khống cả tộc vợ chưa cưới cấu kết tà tu, giết người diệt khẩu, hành vi cỡ này, cầm thú đến cực điểm. Quả thực so với Trần Thế Mỹ còn Trần Thế Mỹ hơn, ông trời không có mắt, mới để hắn một bước lên mây, ngồi lên địa vị cao như thế. Sau khi trong lòng thay đổi ấn tượng đối với Thôi Minh, thậm chí có người đã bắt đầu hoài nghi, chuyện Cửu Giang quận thủ cấu kết Ma Tông, có phải cũng là hắn giở trò cũ, chính là vì đạp thi thể cả tộc Cửu Giang quận thủ, ở trong quan trường tiến thêm một bước hay không? Sở phu nhân sau khi nói xong, trên công đường hình bộ lâm vào trầm mặc thật lâu. Chu Trọng cuối cùng nhìn về phía Thôi Minh, hỏi. Thôi thị Lan, ngươi còn có gì để nói? Thôi Minh không nói một lời, việc đã đến nước này, vô luận hắn nói cái gì đều là tái nhợt vô lực như nhau. Chu Trọng bình tĩnh nói. Trước mang Thôi Minh giam lại, giữ lại cho bệ hạ xử lý. Lúc này, Thôi Minh ngược lại bình tĩnh trở lại, tùy ý sai dịch hình bộ đeo gông xiềng hạn chế pháp lực cho hắn. Sau khi hắn bị áp giải xuống, một bóng người từ trên trời giáng xuống, Mai đại nhân đi vào, nói. Bệ hạ có chỉ, mang Thôi Minh áp giải đến Đại Lao Tông chính tự. Chuyện xảy ra ở thần đô, rất ít thứ có thể giấu được nữ hoàng cảnh giới thứ 7, chỉ sợ ở lúc trời xuất hiện dị tượng, nữ hoàng đã tính được. Sở phu nhân quỳ ở trên mặt đất, hướng Lý Mộ cùng Trương Xuân dập đầu vài cái, nói. Đa tạ công tử, đa tạ đại nhân. Trương Xuân sắc mặt tái nhợt, vỗ ngực, nói, không cần cảm tạ, đây đều là điều bản quan phải làm. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Mộ, vươn tay, nói, đang dược chữa thương kia. Ngươi còn hay không, mau cho bản quan mấy viên. Thôi Minh chết tiệt, một. Chưởng đó ít nhất có ba thành công lực, bản quan thiếu chút nữa đã chết rồi. Lý Mộ lấy ra một bình đan dược ném cho hắn, nói. Lần sau đừng cậy mạnh. Như vậy, cho dù phải bảo vệ nhân chứng, cũng không cần thiết chịu một chưởng kia. Trương Xuân tiếp nhận đan dược, nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều như vậy, lần này bản quan phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Thôi Minh là phò mã, cho dù là xúc phạm luật pháp, cũng sẽ không trước mặt dân chúng thần đô dạo phố, người hình bộ âm thầm đưa hắn đi tông chính tự. Trong hoàng cung, cửa chính hình bộ mở ra, dân chúng tranh nhau hướng bên trong nhìn ngó, lại chưa nhìn thấy cái gì. Lý Mộ đi ra khỏi hình bộ, có người sốt ruột không dằn được hỏi. Lý Bộ đầu. Bên trong thế nào rồi, vừa rồi sao ngay cả trời cũng có biến động. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 410, quán khí, 2. Lý Mộ cười cười, nói, kẻ ác đó đã nhận tội, bị đưa vào đại lao rồi. Lời vừa nói ra, dân chúng nhất thời xôn xao. Cái gì, chuyện đó thế mà lại là thật. Ta còn tưởng, loại chuyện này chỉ có trong kịch mới có. Thôi Minh này, quả thực so với Trần Thế Mỹ còn Trần Thế Mỹ hơn, loại người này, nên thiên đao vạn quả. Lý Mộ nhìn dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ, trong lòng có chút tiếc. Núi, nếu là Tô Hòa lúc này ở thần đô, có thể tận mắt thấy một màn như vậy, thì tốt cỡ nào? Nàng chưa tới thần đô tìm Lý Mộ, chỉ sợ còn chưa thoát trận mà ra, sau việc này, hắn sẽ ngay lập tức về Bắc quận một chuyến, nói cho nàng kết cục của Thôi Minh, sau đó lại đi Bạch Vân Sơn đoàn tụ với Liễu Hàm Yên. Lý Bộ đầu, hay lắm, may mắn có ngài, loại kẻ ác này mới có thể đền tội. Ngài thực là thanh thiên của thần đô chúng ta. Xin nhận chúng ta một lạy. Cảm nhận được khí lực niệm tức nồng đậm trên người dân chúng truyền đến. Lý Mộ ngạc nhiên một phen, hắn ngày thường làm chủ giải oan cho dân, có thể dân chúng đã quen, nhưng chuyện này, hắn luôn ở phía sau màn mưu tính, trước đài xuất lực, kim điện lên tiếng, trên công đường hình bộ, thiếu chút nữa bị Thôi Minh một chưởng đập chết, là một người khác. Phốc. Trương Xuân đứng ở bên cạnh Lý Mộ, ôm ngực, không nhịn xuống lại phun ra một ngụm bọt máu. Tâm tình buồn bực về nhà, Trương phu nhân nhìn thấy quan phục hắn nhuốm máu, kinh hãi chạy lên, kinh hoảng nói, đây là làm sao vậy, máu này là ở đâu ra, ông không phải vào triều sao, sao có thể biến thành như vậy? Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại. Trương Xuân ném vào miệng một viên đan dược, tràn đầy trung khí nói, Thôi Minh kia quả nhiên là cầm thú, vừa rồi ở công đường hình bộ, thấy sự tình bại lộ, thế mà muốn hủy diệt nhân chứng, may mắn bản quan đứng ra, mới cứu được nhân chứng kia. Trương phu nhân vừa cởi quần áo dính máu của hắn, ở bên trách cứ nói, chỉ ông biết thể hiện, ông nếu có việc, tôi cùng y nên làm cái gì bây giờ? Trương Xuân hừ một tiếng, nói. Cái này không phải thể hiện, đây là bản. Quan thân là quan phụ mẫu, thân là nam nhân, phải làm, nam nhân bộ dạng tuấn. Tú vô dụng, còn cần một thân chính khí, Thôi Minh nếu không phải vì bộ dạng tuấn tú, có thể lừa được những nữ tử đó sao? Có một số nữ tử, chính là ánh mắt thiển cận, trong mắt chỉ để ý bộ dạng nam nhân, không hiểu nội tại nam nhân. Một chút nào Trương phu nhân đau lòng nói. Vâng vâng vâng, ông nói đúng hết, ông ngồi xuống trước, có cảm giác nơi nào không thoải mái hay không, bị thương nơi nào, có đau hay không hình bộ? Sau khi Thôi Minh bị mang đi, Tiêu thị hoàng tộc, cùng với bộ phận quan viên đảng cũ tới hỏi thăm tình huống. Lại bộ thượng thư nhíu mày nói. Tại sao có thể như vậy? Chu Trọng lắc lắc đầu, nói, bản quan cũng không ngờ, quán khí của nữ tử kia, vậy mà sâu như thế, bản quan vốn định bức bách ả nhập ma, thuận thế đánh chết ả, lại không ngờ, thế mà ngược lại kích phát quán khí của ả, khiến ả tiến vào cảnh giới thứ năm, đều là lỗi của bản quan. Lại bộ thượng thư nói, cái này cũng không thể trách Chu đại nhân, xảy ra loại chuyện này, ai cũng không đoán trước được, không ngờ được Thôi Thị Lan. Thế mà thực có quá khứ không chịu nổi như thế, một lần này, hắn phiền toái to. Rồi Thọ Vương nói, dù sao hắn vào tông chính tự, bổn vương phải nghĩ cách xem có thể mang hắn đưa ra hay không. Tuyệt đối không thể. Lại bộ thượng thư vội vàng nói, thiên địa đã xuất hiện dị tượng, việc này, vương gia tuyệt đối không thể nhúng tay nữa, nghĩ hẳn Vân Dương công chúa sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn Thọ Vương một lần nữa nhét hai tay vào trong tay áo, nói. Vậy thì không có cách nào nữa, điều bổn vương có thể làm, đều đã làm rồi. Sau khi rời khỏi hình bộ, Lý Mộ chưa về nhà, cũng chưa về thần đô nha, mà là mang theo Sở phu nhân, theo Mai đại nhân vào cung. Vừa rồi ở công đường hình bộ, tình hình cực kỳ hung hiểm, Lý Mộ giờ phút này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Vừa rồi quá hung hiểm rồi, nếu ngươi ở trên công đường hoàn toàn nhập ma, hình bộ thị lang liền có thể trực tiếp trấn giết. Ngươi Sở phu nhân trầm mặc một lát, nói. Công tử từng dặn dò ta, ở trên công đường, nhất định phải lý trí, nhưng khi Trương đại nhân thả ta đi ra, cảm xúc của ta bỗng nhiên không chịu khống chế, bây giờ nhớ lại, lúc ấy là có người đã khống chế ta. Bước chân Lý Mộ dừng lại, hỏi. Người nào? Sở phu nhân nghĩ nghĩ, nói, là vị thị lang đại nhân nào? Trong lòng Lý Mộ cả kinh, hình bộ thị lang Chu Trọng. Sở phu nhân gật gật đầu. Lý Mộ lẩm bẩm, hắn vì sao phải khống chế ngươi, chẳng lẽ là vì để ngươi đánh mất lý trí, sau đó bị Thôi Minh đánh chết, chết không đối chứng. Sở phu nhân lắc lắc đầu, nói, về sau hắn lấy thế ép ta, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể khiến ta hồn phi linh tán, nhưng hắn lại chưa làm như vậy. Lấy đạo hạnh cảnh giới thứ tư của Sở phu nhân, muốn hoàn toàn lấy khí thế khiến nàng hồn thể sụp đổ, cần thực lực cực mạnh. Lý Mộ chấn động nói. Chu Trọng, mạnh như vậy? Sở phu nhân nói. Ta có thể cảm nhận được, vị đại nhân kia rất mạnh, rất mạnh. Chu Trọng là trụ cột vững vàng của đảng cũ, tuy thân phận không bằng Thôi Minh, nhưng địa vị ở trong đảng cũ, Thôi Minh chưa chắc so được với. Trong tam tỉnh, Trung thư tỉnh trực tiếp tham dự quyết sách việc lớn quốc gia, nhưng giải đọc quốc sách như thế nào, hơn nữa mang nó chứng thực, lại là trách nhiệm của Thượng thư Lục Bộ, trong đó, lục bộ có không ít không gian tự. Do phát huy, tình huống bằng mặt không bằng lòng, thâu thiên hoán nhật, không. Ở số ít, Trung Thư Tỉnh chỉ để ý bày mưu tính kế, đối với Thượng Thư lục bộ có thực. Thi hay không, thực thi như thế nào, lại ngoài tầm tay với. Chu Trọng vì sao sẽ giúp Sở phu nhân, Lý Mộ nghĩ mãi không hiểu. Mặc dù hắn ở Thần Đô đã có thời gian không ngắn, nhưng việc trong triều. Nhiều vòng vo, hắn đến nay cũng chưa thấy thông thấu. Có lẽ, giữa Chu Trọng cùng Thôi Minh cũng có thù cũ, muốn mượn tay Sở. Phu nhân diệt trừ gã, lại có lẽ, hắn cùng Trương Xuân giống nhau, chỉ là xuất. Phát từ nam nhân trung niên ghen tị đối với đồng loại ưu tú. Mai đại nhân mang theo Lý Mộ cùng Sở phu nhân tới Thượng Dương Cung. Sở phu nhân đã là cảnh giới thứ năm, đứng hàng cường giả thế gian, nhưng khi đối mặt một bóng lưng kia trong điện, vẫn khiêm cung cúi đầu. Mai đại nhân đi lên phía trước, nói. Bệ hạ, Lý Mộ cùng nữ tử Sở thị kia đến. Rồi. Sở phu nhân quỳ lạy ở trên mặt đất, cung kính nói. Dân nữ tham kiến nữ. Hoàng bệ hạ. Nữ hoàng xoay người, nhẹ nhàng nói. Đứng lên đi.